nơ lại vẫn có thể biến thân trở thành yêu tộc vương giả Tuyết Kỳ Lân. Quả nhiên không hổ là thiên thánh thú. Lông mi trắng chứng kiến thiên thánh thú vậy mà tại vài loại thần thú thân hình phía trên không ngừng biến hóa. Cũng là cả kinh. Nhưng là trước mắt hình thức lại không phải do hắn do dự. Nếu như trả lại không thêm nhanh thời gian công kiếp, chờ nội đang thiêu đốt hoàn toàn, đến lúc đó chỉ có chờ cái chết phần rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 339 chân thân. Cập nhật lúc 20.129.610-2034 số lượng từ 4.270. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 339 chân thân. Nhìn qua thấy chết không sờn lông mi trắng, tiểu ưng mở ra miệng lớn dính máu, thốt nhiên nhổ ra một hồi hiện thanh hỏa diễm. Chỉ thấy thanh viêm hỏa vừa ra, lập tức liền tại hình thành một đầu dương nanh múa vuốt độc hỏa long. Toàn thân tản ra nóng bỏng có thể hòa tan thế gian vạn vật khủng bố khí tức. Nổi giận đùng đùng đánh về phía lông mi trắng. Thanh viêm hỏa. Lông mi trắng nhíu mày tự nhủ. Sống hơn 10 vạn năm, hắn tự nhiên đối với các loại yêu thú thiên phú tuyệt kỹ hiểu rõ tại ngực. Huống chi cái này thanh viêm hỏa thuộc về yêu tộc vương giả Tuyết Kỳ Lân thiên phú tuyệt kỹ, hắn há có thể không biết. Cắn răng, lông mi trắng biết rõ đã không có thời gian né tránh rồi. Hắn cảm nhận được nội đan tại dần dần giảm bớt, mà ngay cả trên người bá tuyệt thiên hạ khí thế cũng đang dần dần biến yếu. Cũng tốt, không có thời gian rồi, tự để cho ta vì thiên phong môn làm cuối cùng một phần cố gắng lên. Lông mi trắng vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng nhìn qua hướng chính mình đánh úp lại độc hỏa long. Cùng một thời gian, hắn lại truyền âm cho Muối Vi nói, Muối Vi, ta hiện tại muốn trọng thương thiên thánh thú. Ngươi muốn bắt chuẩn cơ hội. Một lần hành động đem bắt giữ hắn, mang về sư môn. Nhớ kỹ, đây là ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Lúc này, thiên phong môn một chuyến hơn 20 vị trưởng lão tại truy nhận đại quân sắc bén công kiếp đến. Gần kề chỉ còn lại có Muối Phi cùng lông mi trắng. Kinh ngạc nhìn lông mi trắng liếc. Muối Phi biết rõ hắn nói lời này là có ý gì. Tại tiểu ưng cường hãn công kiếp đến, lông mi trắng căn bản không có cơ hội một lần hành động bắt giữ thiên thánh thú. Lập tức chính mình nội đang muốn thiêu đốt xong, mà thiên thánh thú như trước đang thi triển chính mình cường đại công kiếp. Căn bản là không sợ lông mi trắng công kiếp. Hiện tại cơ hội duy nhất tự là tự bạo nội đan. Tự bạo nội đan. Cái này cùng thiêu đốt nội đan căn bản không phải một cấp độ. Thiêu đốt nội đan tự như cùng là phóng yên hoa bạo trúc. Trong nháy mắt trùng kích lực mặc dù có thể dùng tăng cường tu vi, nhưng là gia tăng cường độ nhưng lại có hạn. Nhưng tự bạo nội đan tắc thì bất đồng. Đó là như là bom hê dơn, dơn, quy, quy, rơn, ờ, bạo tạc. Lập tức đem chính mình chỗ xúc tích năng lượng không hề giữ lại tán phát ra. Ngẫm lại lông mi trắng tu luyện hơn 10 vạn năm, trong nháy mắt đem vẻ này linh lực tự bạo là qua sao chuyện kinh khủng. Cái này như giang hà vỡ đê, chỉ cần có một cái đột phá khẩu, vô tận hồng thủy liền rầm rầm phô thiên cái địa vọt ra. Hung hăng địa nhìn chầm chầm tiểu ưng liếc. Lông mi trắng vẻ mặt thản nhiên nhìn xem sẽ phải đã đến độc hỏa long. Đột nhiên, chỉ thấy hắn vung tay chấn động. Một hồi mạnh mẽ như cùng là khói đặc theo trên người hắn xông ra. Chỉ là nháy mắt lập tức, lông mi trắng trên người vậy mà quá dị toát ra màu phát sáng hỏa hoa. Cả người như cùng là đốt gặp. Nhìn thấy một màn này, kiến thức rộng rãi Kim Bằng kinh hãi, vội vàng cao giọng la hét nói mọi người nhanh chóng lui lại. Hắn đây là đang tự bạo nội đan. Nghe được câu này, lũ yêu thú cái đó còn có không né tránh chi lý, đều là hóa thành từng đạo lưu tinh hướng bốn phía tránh khỏi. Bất quá lông mi trắng nhưng lại có mắt không tròng, hai mắt chăm chú nhìn Tiểu Ưng. Mặc kệ hắn hướng phương hướng nào di động, lông mi trắng đều như một cái đúng là âm hồn bất tán quỷ mị đi theo hắn. Hơn nữa cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Mẹ, xem ra ngươi thật sự chính là muốn cùng ta dốc sức liều mạng, bất cứ giá nào rồi. Tiểu Ưng có chút phiền chán lấy lông mi trắng đi theo. Mặc kệ hắn như thế nào tăng tốt, lông mi trắng luôn có thể chuẩn xác bắt đến thân ảnh của hắn. Tự bạo nội đan lông mi trắng lúc này thực lực đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Tốc độ càng là nhanh được không hợp thói thường. Không còn kịp rồi, chịu chết đi. Lông mi trắng vẻ mặt cuồng tiếu nói, cả người lộ ra dị thường điên cuồng. Rồi đột nhiên, chỉ nghe được một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Trong nháy mắt, như cùng là một cái tinh cầu nổ tung, bốn phía tràn đầy vô tận ánh sáng. Trong không khí càng là hình thành từng đạo như là thần khí lưỡi dao sắc bén, dễ như trở bàn tay hướng bốn phía khuếch tán. Tại bạo tạc bốn phía, hết thảy vậy mà quỷ dị dừng lại. Hết thảy tất cả tại một khắc này như là định trụ, đại lập bất động, như là thời gian ngừng lại. Trong lúc đó, thay đổi bất ngờ, cát bay đá chạy, hết thảy tất cả toàn bộ bị chôn. Lông mi trắng chỗ đứng lập địa phương càng là hoảng sợ nổi một cái đường kính gần ngàn mét cự động. Bốn phía đến không kịp trốn tránh yêu thú hoặc nhẹ hoặc trọng đều bị thương. Gần kề chỉ còn lại có một hơi thiên quân càng là biến mất không thấy gì nữa. Tự hồ tại đây kịch liệt bạo tạc phía dưới, hóa thành tro tàn. Đột nhiên, không đợi yên tiêu bụi tận, chỉ thấy hỗn loạn trong không gian một thân ảnh không ngừng bốn phía thoáng hiện. Tự hồ đang tìm kiếm cái gì? N. Không có lẽ a, như thế nào hội tìm không thấy thiên thánh thú bóng dáng? Chẳng lẽ hắn thật sự tại lông mi trắng tự bạo cường đại công kiếp đến hóa thành tro tàn? Bốn phía thoáng hiện bóng người tự nhủ, nhưng là mặt hắn như thế nào sưu tầm, lại phát hiện không được chút nào thiên thánh thú tung tích. Dù là coi như là một tia bộ lông, N. Đạo tổ vậy mà không ở chỗ này. Kim Bằng đột nhiên như là ngửi được cái gì, thần niệm trong giây lát tản mát ra đi. Nhưng là vậy mà không có thể tìm được thiên quân thân ảnh. Tiểu Ưng cũng không tại. Thông cánh tay vượng nhíu mày có chút nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ bọn hắn đều chết tại đây Bạch Mi đạo nhân tự bạo nội đang một kích phía dưới sao? Cửu Vĩ Hồ kinh hãi, đột nhiên đứng dậy. Hừ, bất kể như thế nào, trước mắt chính là cái người kia phải chết. Chết! Kim Bằng bạo nộ rồi. Thiên quân đối với hắn có ơn tri ngộ. Hắn trong lòng có đoán thiên quân cho rằng là thân nhân của mình. Năm đó ở đại chiến biển cực lúc, nếu không là thiên quân thời khắc mấu chốt rút ra tử phong thần kiếm chặt đứt phi huyết đao, chỉ sợ hiện tại chính mình cũng không có khả năng hảo hảo đứng ở chỗ này rồi. Hiện tại vốn là hôn mê bất tỉnh thiên quân vậy mà không thấy rồi, cái này lại để cho hắn làm sao có thể chịu được. Đỏ lên hai mắt, chỉ thấy Kim Bằng vẻ mặt phẫn hận nhìn qua cái kia tại khói lửa trong như trước không ngừng thoáng hiện thân ảnh. Như là muốn ăn thịt người nói ra đạo tổ nhất định là bị người này giết đi. Ta muốn thay đạo tổ báo thù. Đúng. Chúng ta muốn thay đạo tổ cùng tiểu ưng báo thù. Nhìn xem Kim Bằng trước nay chưa có huyết tinh. Thông cánh tay vượng. Cửu vĩ hồ chờ còn lại một lũ yêu thú đều là lòng đầy căm phẫn nói. Hận không thể lập tức tiến lên xé rách muối vi. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên rồng ngâm tiếng vang triệt đại địa. Chỉ thấy vốn là bụi đất bao trùm trên mặt đất đột nhiên nổ tung. Một đầu dài ước ngàn mét cự long nhảy lên tại trên bầu trời. Dương nanh múa vuốt. Quanh thân bao trùm lấy dày đặc long lân. Tại ánh mắt chiếu rọi xuống. Tản mát ra màu vàng kim ơn ánh hào quang. Dị thường chướng mắt. Chỉ thấy thanh long nhìn hầm hầm lấy như trước tại trong sương khói không ngừng xuyên thẳng qua thân ảnh. Ngay sau đó liền lại ngẫm đầu nhìn Kim Bằng. Có chút bi thương nói Kim Bằng. Lão đại ta cùng lão nhị thật sự đều chết hết. Nguyên lai. Lúc này dựng ở bầu trời thanh long tự là lúc trước bị lông mi trắng bỏ qua thanh long pha rác. Bị hung hăng bỏ qua pha rác tại kiên cố long lân dưới sự bảo vệ. Không chỉ có không có bị thương. Ngược lại là nhân họa đắc phúc. Tại bị bỏ qua một sát na kia. Pha rác cảm giác mình như cùng là thể hồ quán đính. Trước kia rất nhiều không nghĩ tin tưởng sự tình. Vậy mà trong khoảnh khắc đó, đều trở nên dị thường sáng tỏ. Rầm rầm. Khi đó thanh long pha rác chỉ cảm giác mình đỉnh đầu một dòng nước ấm chảy qua. Thân thể trước nay chưa có nhẹ nhàng khoan khoái. Trong nháy mắt. Vậy mà đột phá đạt đến thiên đế sơ kỳ cảnh giới. Bất quá hắn cũng không có vội vã đi ra, mà là ngay tại chỗ ngồi xuống củng cố dưới cảnh giới của mình. Đột nhiên, tại một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh ở bên trong, pha rác đánh thức, ngưng tai lắng nghe. Vậy mà đã nghe được Kim Bằng mấy người nói đạo tổ cùng tiểu ương vẫn lạc. Cái này như thế nào lại để cho pha rác chịu được? Một cái là lão đại của mình. Một cái khác là của mình nhị ca. Hai cái đều là huynh đệ của mình. Bây giờ lại bị người giết đi. Hơn nữa hay vẫn là hài cốt không còn. Pha rác trực tiếp bạo nộ rồi. Trực tiếp chui từ dưới đất lên mà ra. Phóng lên trời. Nhưng lại biến ảo ra bản thân cường hãn nhất công kích hình thức thanh long chân thân. Một cổ vương giả phía dưới từ trên trời giáng xuống. Sững sờ. Ngẩn người sững sờ đè ép xuống dưới. Có chút đẳng cấp hơi chút thấp yêu thú trực tiếp cho thanh long pha rác quỳ xuống. Đoạn Tý Đức tay chi nhân, ngươi đáng chết. Ferrari mãnh liệt lay động vĩ. Thân thể như là một chỉ lợi kiếm phúc hướng phía dưới cái kia không ngừng chạy Đoạn Tý Đức tay chi nhân. Hờ! Thông cánh tay vượng. Cửu vĩ hồ. Hôm nay lại để cho chúng ta mấy vị huynh đệ đến tràn huyết chiến a. Đều hóa thành bản thể sinh xé cái kia Đoạn Tý Đức tay chi nhân. Nhìn xem pha rác hùng hổ vọt lên xuống dưới Kim Bằng tàn nhẫn đối với bên người thông cánh tay vượng cùng cửu vĩ hồ nói ra. Tốt theo ý ngươi nói như vậy, hôm nay không giết này cái đứt tay đâu tàn phế, chúng ta thề không quy. Rồi đột nhiên, Kim Bằng, cửu vĩ hồ, thông cánh tay vượng trên người đều bùm bùm cách cách nổ vang. Chỉ chớp mắt. Một chỉ trường trăm mét kim sắc đại bằng nhảy lên lên thiên không. Bên cạnh, một chỉ cao gần trăm mễ mơ viên hầu nổi giận quát lấy song mắt thấy Đoạn Tý Đức tay chi nhân. Còn có một chỉ chiều dài chín cái đuôi tuyết bạch hồ ly. Đều là hai mắt đỏ bầm. hóa thành ba đạo lợi kiếm cũng đánh về phía kết thúc cánh tay chi nhân. Tìm kiếm thiên thánh thú không lấy được, Mối Phi Chính vẻ mặt tức giận. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cổ khí thế cường đại hướng chính mình lao đến. Ngẩng đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là thần thú Thanh Long. Đồng tử rồi đột nhiên phóng đại. Mối Phi vội vàng xuất ra trong tay đồ long đao hướng Thanh Long phê ra ri bổ tới. Quay mắt về phía thần thú Thanh Long, Mối Phi có thể không dám khinh thường. Bởi vì hắn biết rõ, phàm là thần thú đều có được thiên phú của mình tuyệt kỹ. Một cái không tốt, chính mình thì có thể bị thương nặng mà tránh khỏi một kiếp. Thanh Long trực tiếp duỗi ra bản thân long trảo chụp vào Mối Phi cái gì đồ long đao. Thuần lực lượng đối bính, hoàn toàn không bao hàm bất luận cái gì pháp quyết. Bởi vì tại lực lượng cường đại trước mặt, hết thảy pháp quyết đều là hư vô. Nhưng là so đấu lực lượng, Mối Phi có thể là Thanh Long đối thủ sao? Không hề nghi ngờ. Chỉ thấy Mối Phi thốt nhiên lui về phía sau mấy trăm bước, mới khó khăn lắm ổn định thân ảnh của mình. Còn chưa kịp lần nữa cử động đao đón chào, Thanh Long thân ảnh xuất hiện lần nữa rồi. Bất quá lần này cũng không ngớt Thanh Long một cái cự đại thân ảnh. Tại phía sau của hắn còn có một chỉ toàn thân tản ra màu vàng kim ốm ánh hào quang kim bằng. Bên trái có một mình cao trăm mét thon cánh tay vượng. Bên phải thì là có một chỉ chiều dài chín cái đuôi hồ ly. Tứ phương đều đã thủ chết. Mối Phi cảm giác mình trốn không thể trốn. Tuy nhiên thực lực của bản thân so bốn người bọn họ cũng cao hơn. Không biết làm sao bọn họ đều là thiên đế kỳ cao thủ. Hơn nữa trong tay đều có thần khí. Cái này làm cho hắn trong lúc nhất thời căn bản là không thể tưởng được tốt đối sát. Trước mắt hình thức căn bản không được phép Mối Phi cẩn thận suy nghĩ. Chỉ thấy Thanh Long pha rác miệng phun viêm hỏa. Kim bằng tắc thì vung cánh phiến ra từng đạo có thể so với thượng phẩm tiên khí sức gió. Thông cánh tay vượng trực tiếp duỗi ra cái kia như cùng là thần bổng hai tay. Hung hăng địa đánh tới hướng Mối Phi. Mà cử vĩ hồ tắc thì như cùng là khổng tước xòe đuôi. Chính cái đuôi hiện lên hình quạt triển khai. Mỗi đầu cái đuôi bên trên đều giống như từng mặt thần kính. Tản mát ra uy dị hào quang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 340 phục hồi như cũ. Cập nhật lúc 20.129.712.114 số lượng từ 4.337. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 340 phục hồi như cũ. Mối Phi biết rõ, tại đây tứ đại yêu thú bản thể liên thủ, chính mình cái có được trung phẩm thần khí thiên đế hậu kỳ cao thủ căn bản phát không xuất ra xứng đáng uy thế. Một cái không tốt, mình còn có khả năng treo ở chỗ này. Bất đắc dĩ lắc đầu, Mối Phi cảm thấy không biết giải quyết thế nào. Lần này Thiên Phong môn vận dụng vốn gốc, thoáng cái phái ra hơn 30 vị thiên đế kỳ cao thủ. Trong đó càng là có như hắn và lông mi trắng như vậy thiên đế hậu kỳ cao thủ. Nhưng là thực tế thì tàn khốc. Ai cũng không thể ngờ tới, cái này có được Tử Phong thần kiếm cùng thiên thánh thú tiểu tử sau lưng thậm chí có như vậy lực lượng cường đại. Vậy mà có thể một lần hành động đưa hắn Thiên Phong môn còn lại hơn 20 vị trưởng lão toàn bộ đều giết chết. Càng làm người khiếp sợ chính là hắn vậy mà có thể thoáng cái xuất ra hơn 50 chuôi trung phẩm thần khí. Hơn 50 chuôi trung phẩm thần khí a. Phải biết rằng tại toàn bộ hỗn độn giới cũng gần kề không hề đến 10 chuôi trung phẩm thần khí. Giờ phút này, Mối Vi cảm giác mình được thật sự hết cách rồi. Nếu như lúc này trả lại không bước ra trở ra, hôm nay tất nhiên sẽ ở tại chỗ này. Không do dự, chỉ thấy Mối Vi hung hăng cắn răng răng. Lập tức quanh thân vậy mà hạ nổi lên huyết vũ. Cả người càng giống là ngâm mình tắm tại trong huyết trì. Lộ ra dị thường âm trầm khủng bố. Đột nhiên, chỉ thấy Kim Bằng thần sắc đại biến. Tự hồ kinh ngộ cao quát nhanh ngăn lại hắn. Hắn đang thi triển huyết độn, muốn chạy trốn. Nhưng là cuối cùng hay vẫn là chậm một bước. Tại pha rác bọn người hoàn toàn tỉnh ngộ lúc, Mối Vi như là một hồi yên. Vậy mà lăng không theo bốn đại cao thủ không coi vào đâu biến mất không thấy gì nữa. Người rồi hả? Cái kia Đoạn Tí Đức Tây lão tàn phế đi đâu? Pha rác có chút mờ mịt hí nói, lại mọi nơi tìm không thấy Mối Vi cái gì thân ảnh. Không cần thối lại. Cái kia Đoạn Tí Đức Tây chi nhân dùng chính là một loại bí pháp. Tên là huyết độn. Đã gần đến trốn đi nha. Bất quá như vậy lại muốn hao tổn hắn bách niên tu vi. Kim Bằng rung thân nhán một cái, lại biến hóa thành một người trung niên đại hán, lạnh nhạt nói. Huyết độn. Hừ, không để cho ta gặp mặt thấy hắn, nếu không ta nhất định sẽ sinh xé hắn. Pha rác vẻ mặt tức giận cũng là biến hóa nhanh chóng, lần nữa biến hóa thành một thanh niên. N. Pha rác. Khí tức của ngươi như thế nào cùng trước khi so có rất lớn cải biến? Chẳng lẽ ngươi đạt đến thiên đế sơ kỳ rồi hả? Kim Bằng đột nhiên cảm thấy pha rác khí tức như là biển cả rộng lớn. Cho người một loại gió êm sóng lặng cảm giác. Không khỏi nghi ngờ hỏi. Ha ha. Kim Bằng. Thật tinh mắt. Ta hiện tại đã đạt đến thiên đế sơ kỳ rồi. Chờ có thời gian chúng ta lại làm một hồi. Hừ. Hiện tại ngươi không nhất định là đối thủ của ta. Pha rác thuộc loại trâu bò nói cả người lộ ra dị thường liều lĩnh. Mà một bên thông cánh tay vượng cùng cử vĩ hồ chứng kiến pha rác như thế biểu lộ. Đều là trong lòng ung dung cảm thán nói về sau lại không có bình tĩnh thời gian đã qua. Kim Bằng, ngươi nói lão đại lão nhị đến cùng ở địa phương nào, không phải là thật sự treo rồi a? Pha rác đột nhiên hoặc như là nhớ ra cái gì đó, theo chính mình đột phá trong ý dâm đi ra, vẻ mặt vội vàng hỏi. Khục khục. Cái này như thường lệ lý mà nói, đạo tổ cùng tiểu ưng chắc có lẽ không treo. Rất có thể bọn hắn tại cái đó Bạch Mi đạo nhân tự bạo trong nháy mắt trốn được thiên long cảnh bên trong. Bất quá thế sự vô thường, tự bạo nội đang uy lực thật sự là quá lớn. Còn có thể là được. Kim Bằng ngẹn lời, cuối cùng vẫn không thể nào nói ra. Nhìn một cái phía dưới những cái kia tại trong lúc nổ tung bị trọng thương yêu thú, Kim Bằng vội vàng cao giọng nói ra, các vị huynh đệ, đạo tổ hiện tại khả năng đang tại thiên long cảnh bên trong dưỡng thương. Chúng ta ngay tại chỗ ngồi xuống, khôi phục thương thế của mình. Còn có, đều đem khí tức của mình cho thu liễm. Thần khí cũng thu. Không nên trêu chọc phiền toái không cần thiết. Kim Bằng biết rõ. Thiên quân sống chết không rõ tin tức tuyệt đối không thể để cho trước mắt những này yêu thú biết rõ. Nếu không, gây ra chút gì đó không thể tưởng tượng nổi sự tình cũng là khả năng đấy. Thiên long cảnh ở bên trong. Thiên quân một thân đẫm máu bình nằm trên mặt đất. Cả người toàn thân vậy mà cảm thụ không đến một tia khí tức. Mà tiểu ưng nhưng lại như mê như tỉnh. Mơ mơ màng màng. Bất quá có thể khẳng định một điểm chính là tiểu ưng hắn cũng chưa chết. bởi vì hắn như trước có vững vàng hô hấp. Cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ thấy thiên quân trên người hiện ra hào quang bảy màu. Trên ngực miệng vết thương vậy mà dùng mắt thấy tốc độ khép lại lấy. Đột nhiên, chỉ thấy thiên quân đã là dính đầy tro bụi, ngón tay bỗng nhúc nhích. Ngay sau đó cả thân thể rất không thoải mái vặn vẹo. Bên cạnh, vốn là vô tình tiểu ương đột nhiên thức tỉnh. Có chút hưng phấn hướng thiên quân xem đi qua. Gặp thiên quân thân thể không ngừng vặn vẹo. Hắn biết rõ. Thiên quân tỉnh. Lão đại, ngươi không sao chớ. Mau tỉnh lại a. Khục khục. Đột nhiên ho khan hai tiếng. Chỉ thấy thiên quân chậm rì rì mở to mắt. Cả người lộ ra vẫn chưa thỏa mãn. Nhìn một cái tiểu ưng, thấy hắn bình yên vô sự, thiên quân liền run rẩy đứng dậy, tự hồ muốn nhớ ra cái gì đó sự tình. Ung dung nói ta không sao. Ngay sau đó thiên quân có tiếp tục hỏi tiểu ưng ta đến cùng ngủ đã bao lâu. Kim bằng bọn hắn còn ở bên ngoài. Lão đại, ta cũng không biết ngươi đến cùng ngủ bao lâu. Bất quá theo ta tỉnh lại đến bây giờ không sai biệt lắm đã có hơn một tháng rồi. Không có ngươi truyền tống ta cũng ra không được, đoán chừng kim bằng bọn hắn có lẽ còn ở bên ngoài. Không xong. Chúng ta uổng có thần khí tin tức chắc hẳn đã tản đi ra ngoài rồi. Nếu như kim bằng bọn hắn còn ở bên ngoài, tất nhiên sẽ đã bị công kích. Đi. Nhanh lên theo ta ra đi xem. Thiên long ngoại cảnh. Chỉ thấy đại địa phía trên một mảnh thương di. Bốn phía gồ ghề. Trong vòng ngàn dặm ở trong. Vậy mà nhìn không tới một cái cà kheo thực vật. Vốn là bốn phía đứng vững đỉnh núi nhỏ lúc này cũng biến mất không thấy gì nữa. Lão đại kim bằng bọn hắn sẽ không phải là. Tiểu ưng có chút nghĩ mà sợ nói. Tự mắt thấy thất bại tình cảnh đến xem. 8-9 phần 10 là gặp qua một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Không nên nói lung tung nơn. Đây không phải là kim bằng sao? Nói xong thiên quân mặt mày hớn hở, thò tay chỉ vào trên bầu trời một vòng kim sắc đối với tiểu ưng nói ra. Ha ha, quả thật là kim bằng ta đi đấy. Nhìn qua kim bằng cái kia cực lớn thân ảnh càng ngày càng gần. Tiểu ưng hưng phấn vội vàng biến hóa thân ảnh. Rồi đột nhiên, lại một mực cực lớn kim bằng bay lên trời. Ô ô! Ngửa mặt lên trời thét dài. Tiểu ưng trên không trung cùng kim bằng tự hồ đang thương lượng cái gì. Rất nhanh. Kim bằng liền hóa thành một bưu hãn đại hán đi vào thiên quân bên người. Kim bằng bái kiến đạo tổ. Thú con nguyên lai tưởng rằng. Kim bằng cung kính nói trong mắt vậy mà bao hàm lấy ốm ánh nước mắt. Ha ha. Kim bằng. Ta cùng tiểu ưng không có việc gì. Chỉ là tại lông mi trắng tự bạo nội đan một sát na kia. Ta bằng vào chính mình cuối cùng một tia khí lực. Mang theo tiểu ưng về tới thiên long cảnh. Cái này mới tránh thoát một kiếp. Trong khoảng thời gian này một mực hôn mê bất tỉnh. Vừa mới hoàn toàn khôi phục thương thế. Đúng rồi. Thông cánh tay vượng chờ huynh đệ rồi hả? Tại sao không có xem gặp bọn hắn? Còn có. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Như thế nào như là trải qua một hồi huyết chiến? Thiên quân hỏi liên tiếp vấn đề. Kim bằng có chút nhíu mày. Sau đó kiên nhẫn nói nếu như những huynh đệ kia đều tụ tập lúc này. Ta sợ đưa tới hỗn độn giới những người kia vây công. Cho nên toàn bộ đem bọn hắn trục xuất đến phía trước một vạn dặm một cái cự đại trong rừng rậm. Ta sợ ngươi lại đột nhiên xuất hiện. sở dĩ phải thường xuyên hồi đến xem. Cái chỗ này xem trước mắt Thương Di, nhưng thật ra là lúc trước lông mi trắng tự bạo nội đang làm cho. Bất quá, cuối cùng hãy để cho cái kia đoạn tí đứt tay chi nhân thi triển huyết độn cho chạy thoát. Huynh đệ của chúng ta cũng có hơn 10 vị bị trọng thương, hiện tại cũng đang ở phía trước cái kia trong rừng rậm chữa thương. Không nghĩ tới tự bạo nội đan thậm chí có uy lực lớn như vậy. May mắn cuối cùng ta cùng tiểu ương tránh qua, tránh né. Nếu không dùng chúng ta bị thương chi thân thể, nói không chừng thật đúng là hội treo ở chỗ này. Nhìn qua lên trước mắt bi thảm chiến trường, Thiên Quân có chút nghĩ mà sợ nói. Lập tức nhìn Kim Bằng liếc, lại tiếp tục nói tối tâm trong hết thảy tự do nhất định. Giết Thiên Phong môn hơn 30 vị thiên đế kỳ cao thủ, nhưng lại có một vị thiên đế hậu kỳ đỉnh phong. Chúng ta gần kề bị thương hơn 10 người, xem như buôn bán lời. Chỉ cần các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Đúng rồi, pha rác hiện tại như thế nào đây? Thiên Quân lờ mờ nhớ rõ lúc trước pha rác là bị lông mi trắng hung hăng bỏ qua. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tự tính là không chết cũng sẽ phải chịu trọng thương. Lúc này muốn không khỏi lo lắng hỏi. Pha rác, ha ha, hắn so với ai khác đều xịn hơn. Bởi vì hắn hiện tại đã đột phá, chính thức bước vào thiên đế kỳ. Hai ngày trước còn tìm ta đã làm một khung, bất quá không có làm thắng. Hiện tại ta nếu như không có đoán sai, khẳng định lại đang nhận người đánh nhau. Nâng lên pha rác, Kim Bằng liền vẻ mặt đau đầu nói. Thiên đế kỳ, tiểu tử này cuối cùng là đột phá rơi xuống. Đi Kim Bằng, mang chúng ta đi nhìn xem các vị huynh đệ. Nói xong liền gặp ba đạo lưu quang biến mất tại thiên mạc. Thần Phong núi, Thiên Phong trong đại điện, chỉ nghe được một hồi mãnh liệt ngã tiếng va chạm, liền nghe được một cái hào cuồng liền lộ ra âm trầm thanh âm có chút ý nộ hét lớn. Ngươi nói cái gì? Với ngươi cùng một chỗ tiến đến hơn 30 vị trưởng lão toàn bộ chết rồi. Ngươi một lần nữa cho ta nói một lần. Hừ, hôm nay ngươi nếu không phải cho ta một cái rất tốt giải thích, ngươi về sau cũng không cần xuất hiện tại trước mặt của ta rồi. Vốn là ngồi ngay ngắn ở một cái hào hoa trên ghế rồng, người phẫn nộ đứng, hung hăng cầm trong tay nắm chặt ly ném tới trên mặt đất, nổi giận quát phía dưới một cái đoạn tí đứt tay quỳ lập chi nhân. Người này đúng là thi triển bí pháp huyết độn tổn hại bách niên tu vi mà trốn muối vi. Lúc này chỉ thấy hắn đầu đầy đại hãn. Hiển nhiên trên ghế rồng ngồi ngay ngắn chi nhân cho hắn rất lớn áp lực. Tôn chủ, chúng ta Thiên Phong môn lần này xuất động hơn 30 vị thiên đế kỳ trưởng lão, bố trí đem gần 10 năm. Vốn bắt thiên thánh thú cùng tử phong thần kiếm là dễ như trở bàn tay, nhưng là ai biết dùng hung hãn bưu cầm đầu Ngạo Thiên Tông cũng là phái tới hơn 10 vị trưởng lão. Trong đó càng là có 4 chuôi hạ phẩm thần khí, cùng Ngạo Thiên Tông chỉ vẹn vẹn có 2 thanh trung phẩm trong thần khí Ma Long Kiếm. Gần kề một hiệp đọ sức, bọn hắn tự chém giết chúng ta 12 vị trưởng lão. Bất quá bọn hắn cũng là tổn thất 5 vị trưởng lão. Lông mi trắng thiên vương vốn đã bắt được cái kia tên là theo gió tiểu tử, cũng toàn lực hướng ta cái này thần phong núi tới gần. Ai ngờ ở nửa đường bên trên vậy mà lại giết ra đạt ma tự cao thủ không. Một kích phía dưới liền lại để cho lông mi trắng bị trọng thương. Cái gì? 4 chuôi hạ phẩm thần khí? Cái này Ngạo Thiên Tôn lúc nào thậm chí có 4 chuôi hạ phẩm thần khí? Còn có cái này Đạt Ma tự vậy mà cũng dám phái người đến đây. Xem ra thật đúng là không đem ta Thiên Phong Môn để vào mắt. Hừ, lão hổ không phát uy, thật đúng là đem làm chúng ta là con mèo bệnh. Bất quá, Mối Vi, cho dù là như vậy, cũng không có khả năng lại để cho còn lại hơn 20 vị trưởng lão toàn quân bị diệt a. Ngươi tốt nhất cho một cái tốt một chút lấy cớ, ta hiện tại tâm tình thật không tốt. Thiên Phong Môn tôn chủ Vô Đạo Thiên phẫn nộ khoét tay mọi nơi đi đi lại lại. Sau đó lại hung hăng trợn mắt nhìn Mối làm một mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 341 hạ vốn gốc. Cập nhật lúc 20.129.712.15 số lượng từ 3.981. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 341 hạ vốn gốc. Vốn hết thảy cũng còn tại chúng ta trong khống chế. Kế tiếp cùng Ngạo Thiên Tôn hung hãn bưu đã đến tràn trận đánh ác liệt. Cuối cùng trọng thương hắn mà trốn. Bất quá lông mi trắng nhưng cũng là hôn mê bất tỉnh. Ai ngờ đem làm chúng ta cho rằng đại cục đã định thời điểm. Chính thức khủng bố một màn vậy mà mới đến. Cái kia thiên quân dễ dàng chém giết kinh hồn, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, bên cạnh của hắn vậy mà theo sau hơn 50 vị thiên quân kỳ đã ngoài cao thủ. Trong đó càng là có 4 vị đạt đến thiên đế kỳ. Nhất làm cho người kinh hãi nhưng lại, bọn hắn mỗi người trong tay vậy mà đều nắm một thanh trung phẩm thần khí. Tôn chủ, đó là hơn 50 chuôi trung phẩm thần khí a. Cái gì? Vô Đạo Thiên rốt cuộc không cách nào bảo trì chính mình tỉnh táo, trực tiếp như là một đạo thiểm điện tới gần Mối Vi, duỗi ra hai tay chăm chú bắt lấy y phục của hắn, vẻ mặt kích động quát: Tôn chủ, ta tận mắt nhìn thấy cái kia đích thật là hơn 50 chuôi thần khí. Hơn nữa mỗi một chuôi đều ít nhất là trung phẩm thần khí. Trong đó càng có mấy chuôi đạt đến thượng phẩm thần khí đẳng cấp. Lúc này, nhìn qua vẻ mặt kích động Vô Đạo Thiên, Mối Vi cũng là lộ ra thập phần kích động. Hơn 50 chuôi trung phẩm thần khí, coi như là chúng ta toàn bộ hỗn độn giới sở hữu tất cả trung phẩm thần khí thêm chỉ sợ cũng gom góp không đồng đều số này a. Mối Vi, ngươi nói mau, có thể hay không nhìn ra bọn hắn cái kia hơn 50 người là cái gì địa vị? Tôn chủ, xin nghe ta từ từ nói. Thiên quân tiểu tử kia thú nhận hơn 50 cái thiên quân kỳ cao thủ về sau, đầu tiên phái 3 cái thiên đế kỳ cao thủ cúng lấy ta, lại tốt 5 tốt 3 vây quanh những trưởng lão khác. Càng thêm có thể phẫn chính là hắn vậy mà lại để cho thực lực đạt đến thiên đế sơ kỳ thiên thánh thú cầm một khối thượng phẩm thần khí cục gạch bốn phía đánh lén. Ngươi muốn thoáng một phát, một cái thiên đế sơ kỳ cao thủ cầm một khối thượng phẩm thần khí, thực lực của hắn có thể tăng lên bao nhiêu? Càng thêm khủng bố chính là cái này thiên thánh thú tốc độ đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Chỉ sợ coi như là tiên giới yêu tộc phi hành nhất tộc vương giả kim bằng cũng phải cam bái hạ phong. Thật sự là quá là nhanh, chúng ta căn bản là tìm không thấy thân ảnh của hắn. Đại chiến lâm vào cục diện bế tắc lúc, lông mi trắng thiên vương đột nhiên tỉnh ngộ đi qua, đang âm thầm hung hăng cho thiên quân tiểu tử kia một kiếm. Hừ, đoán chừng tiểu tử kia đã không có mạng sống hy vọng rồi. Bất quá lông mi trắng cũng vì vậy mà nhận lấy thiên thánh thú cùng cái kia gọi là gì pha rác công kích. thiên thánh thú không hổ là chính là yêu tộc chí cường giả. Hắn vậy mà có thể tùy ý ở các loại thánh thú tầm đó biến thân. Một hồi biến thành vương, một hồi lại biến thành yêu tộc vương giả Tuyết Kỳ Lân. Hơn nữa thi triển đều là thần thú thiên phú tuyệt kỹ. Lông mi trắng căn bản là chống đỡ không được. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, vì đoạt được thiên thánh thú, lông mi trắng vậy mà không tiếc chính mình, thiêu đốt nội đan, bắt buộc chính mình tăng lên lực công kích. Nhưng dù là như thế, hắn như trước không thể không biết làm sao thiên thánh thú. Cuối cùng thật sự không có cách nào, hắn chỉ có tự bạo nội đan, ý đồ một lần hành động trọng thương thiên thánh thú. Làm tốt ta thắng cơ hội, bắt lấy nó, mang về thần phong núi, tự bạo nội đan. Cái này lông mi trắng quả nhiên ngoan độc, không hổ là ta thiên phong môn thập đại thiên vương một trong. Dù cho chết cũng đáng được chúng ta kiêu ngạo, bất quá kế tiếp như thế nào đây? Hiển nhiên, vô đạo thiên đối với kế tiếp một màn cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Đối với hắn cảnh giới này chi nhân, có thể đánh nhau động đến hắn ngoài trừ thiên thánh thú cùng trung phẩm thần khí, thậm chí cả thượng phẩm thần khí bên ngoài, hắn đã có thể làm được cổ kim không có sống rồi. Ai? Lông mi trắng là tự bạo nội đan rồi. Hơn 10 vạn năm tu vi tận giao đông lưu, nhưng là tại bạo tạc sau khi kết thúc, ta vậy mà không có thể tìm được thiên thánh thú bóng dáng. Mà ngay cả cái kia gọi thiên quân tiểu tử cũng là không có thể phát hiện. Bọn hắn giống như là hư không tiêu thức, liền một tia khí tức không có. Mà vừa lúc này, vậy mà xuất hiện hỗn độn giới tứ đại thủ hộ thần thú đứng đầu Thanh Long, nhưng lại có yêu tộc phi hành một loại vương giả kim bằng, còn hữu thần thú thông cánh tay vượng, càng có cửu vĩ hồ. Bọn hắn trực tiếp hóa thành bản thể cùng ta chiến đấu. Tuy nhiên đơn đã độc đấu không có một cái nào là đối thủ của ta, nhưng là bọn hắn liên khởi tay đến, ta cũng chỉ có bị động phần. Cuối cùng thật sự không có cách nào. Vì đem tin tức này nói cho tôn chủ ngươi, ta chỉ có thể hao tổn bách niên tu vi thi triển huyết độ mới miễn cưỡng thoát đi. Thanh Long, kim bằng, thông cánh tay vượng, cửu vĩ hồ, đây thật là một cái tin tức trọng yếu. Chẳng lẽ xuống dốc đâu yêu vực thật sự trọng chấn cờ trống sao? Những này cả đời không qua lại với nhau thần thú vậy mà tụ hợp ở cùng một chỗ. Hừ, bất quá hơn 50 chuôi trung phẩm thần khí, còn có thể so với tử phong thần kiếm như vậy thượng phẩm thần khí, đáng giá ta thiên phong môn bước lên một mạo hiểm. Mối vi, lần này tổn thất hơn 30 vị trưởng lão, ta trước hết không trừng phạt ngươi. Ngươi nhanh chóng đem ta thiên phong môn thập đại thiên vương còn lại mấy vị đưa tới. Mặt khác, ngươi đi bí địa đem thần phong vương cũng kêu đến. Xem ra ta muốn bất động cái kia che giấu lực lượng cũng không được. Hừ, hơn 50 chuôi trung phẩm thần khí, đáng giá. Vừa nghe đến mình bây giờ không bị xử phạt, Muối Vi biết rõ là hơn 50 chuôi trung phẩm thần khí đã động vô đạo thiên, chính mình lại đã tránh được một kiếp. Đang nghe thần phong vương lúc, cả người càng là hưng phấn. Thần phong vương nhưng thật ra là từ một cái vô đạo thiên trực tiếp bổ nhiệm dòng chính bí mật tổ chức sát thủ. Chỉ ở thiên phong môn đã bị diệt môn nguy hiểm lúc, hoặc là có uy hiếp được thiên phong môn lợi ích lúc, bọn hắn mới ra đến giải quyết. Bí mật này cũng chỉ có thiên phong môn tôn chủ và thập đại thiên vương biết rõ. Trong tổ chức nghiêm khắc bảo thủ 100 người, mỗi người đều là thiên đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Nhưng chỉ có trong đó thực lực cường hãn nhất cao thủ mới có thể bị Phú Dư Thiên Phong Vương danh xưng. Bất quá dưới tình huống bọn hắn sẽ chỉ ở Thiên Phong Môn trong cấm địa tu luyện. Hơi trọng yếu hơn chính là bọn hắn không biết bay thăng thần giới. Đương nhiên, đây là Vô Đạo Thiên dùng một loại bí mật thủ pháp. Cũng là Thiên Phong Môn có thể dài tồn tiên giới mấy ngàn vạn năm căn bản. Một nén nhang thời gian về sau, chỉ thấy Thiên Phong trên đại điện đứng thẳng 10 cái khí thế lăng nhưng chi nhân. Vui mừng mắt nhìn trên cùng 10 người liếc, Vô Đạo có trời mới biết, đây mới là Thiên Phong Môn hạt tâm lực lượng. Khục khục. Chắc hẳn các ngươi tại trước khi đến, Mối Phi đã đem vì chuyện gì cùng các ngươi đã từng nói qua rồi. 50 chuôi trung phẩm tiên khí. Phần này lực lượng tự liền chúng ta hỗn độn giới năm đại siêu cấp môn phái tự đều cần ngưỡng mộ. Bất quá, hiện tại đối với tại chúng ta tới nói nhưng lại một cái cơ hội. Một cái lại để cho chúng ta Thiên Phong Môn tại hỗn độn giới một nhà độc đại cơ hội. Dừng một chút. Vô Đạo Thiên im bặt mà dừng. Như là đang suy nghĩ gì sự tình. Hoặc như là muốn nghe chúng nhân ý kiến. Bất quá lập tức hắn lại mở miệng hô Thiên Phong Vương. Chỉ thấy một cái toàn thân khói đen lượn lờ thanh niên mặc áo đen mãnh liệt đứng dậy, không chút biểu tình đáp có thuộc hạ. Đem các ngươi Thiên Phong Vương trong tổ chức cho ta tuyển ra 10 cái tinh anh sát thủ, nhớ kỹ, phải là tinh anh đấy. Lần này có thể hay không đoạt được cái kia 50 chuôi trung phẩm thần khí, muốn xem các ngươi được rồi. 10 cái Thiên Phong Vương trong tổ chức tinh anh sát thủ. Mọi người đều là kinh hãi. Phải biết rằng Thiên Phong Vương bên trong mỗi một gã sát thủ thực lực đều tuyệt đối là khủng bố cấp bậc. Tiết lũy tháng ngày tu luyện, không có phi thăng thần giới khả năng. Có người thậm chí tu luyện trên trăm vạn năm. Tuy nhiên thực lực của bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng siêu việt thần nhân, nhưng lại là vô hạn tiếp cận. Ít nhất tại toàn bộ hỗn độn giới, Thiên Phong Vương bên trong là bất luận cái gì một vị sát thủ đều cường đại đến không ai có thể chống cự. Mà thoáng cái phái ra là vi Thiên Phong Vương trong tổ chức tinh anh sát thủ, cái này cũng có thể đi diệt một đại môn phái. Cái này như thế nào không cho còn lại chính vị Thiên Vương chấn kinh. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Hắc y nhân lập tức khom người lĩnh mệnh. Trong lời nói không mang theo chút nào cảm tình. Lập tức liền ủy dị hóa thành một hồi khói đen biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thật, quay mắt về phía Thiên Phong Vương, Vô Đạo Thiên mình cũng lòng còn sợ hãi. Chỉ là cái kia trên người phát ra giật mình người khí thế, tự lại để cho Vô Đạo Thiên hoài nghi mình đến cùng còn không hề có năng lực đã bại hắn. Bất quá may mắn Thiên Phong Vương bên trong mỗi người đều là đối với Thiên Phong Môn có tuyệt đối trung tâm. Nhìn qua Thiên Phong Vương rời đi, Vô Đạo Thiên khó môi nhếch lên thỏa mãn mỉm cười. Lập tức biến sắc, chầm chầm vào phía dưới còn sót lại 9 người. Băng Hoang, người với tư cách ta Thiên Phong Môn thập đại Thiên Vương đứng đầu. Hiện tại thập đại Thiên Vương chết đi một cái lông mi trắng, thiếu khuyết một người. Ngươi nhìn xem phía dưới không hề có chọn người thích hợp, tìm người đền bù cái này không vì a. Thập đại Thiên Vương đã thật lâu đều không thay đổi đổi đã qua. Nói tới chỗ này, Vô Đạo Thiên hình như có cảm thán. Sau đó lại nói tiếp 50 chuôi trung phẩm tiên khí. Đây không phải một chuyện nhỏ a. Huống chi bên trong còn có vài thanh có thể so sánh Tử Phong thần kiếm thượng phẩm thần khí. lần này chỉ sợ không ngước ta Thiên Phong môn một môn phái hội trông mà thèm. Ngạo Thiên Tôn cùng Đạt Ma tự tuyệt đối sẽ có động tĩnh. Mà theo gió tiểu tử kia đang tại chạy tới yêu vực. Yêu vực tuy nhiên phân tán thành vô số lớn nhỏ lực lượng, nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Về phần Tuyết Sơn cung tạm thời có thể xem nhẹ. Dựa theo dĩ vãng lệ của các nàng, một đám nữ lưu thế hệ chắc có lẽ không nhúng tay chuyện này. Bất quá vì an toàn để đạt được mục đích, Băng Hoang, ngươi cùng Mối Vi lại mang 50 tên thiên đế kỳ cao thủ tiến đến. Dù sao Mối Vi trải qua một trận chiến, đối với thiên quân tiểu tử kia có lẽ coi như hiểu rõ. Lần này chỉ sợ đã lấy ra ta Thiên Phong môn gần 3/10 lực lượng. Băng Hoang, Mối Vi, hai ngươi nhớ kỹ cho ta, lần này cướp đoạt thần khí chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Tỉnh Trữ Hồ, truyền thuyết phương viên 3000 vạn dặm, mà Ngạo Thiên Tôn tắc thì chỗ trong hồ một cái phương viên vạn dặm đại đảo nhỏ lên. Lúc này Ngạo Thiên Tôn trong đại điện, hung hãn bưu toàn thân đẫm máu quỳ lập hắn lên. Mà trên đại điện ngồi ngay ngắn lấy một toàn thân tản ra bể nghệ thiên hạ khí phát. Người này đúng là Ngạo Thiên Tôn tôn chủ Ngạo Vô Tình. Hừ, hung hãn bưu, ngàn vạn không muốn nói cho ta ngươi không có đoạt đến thiên thánh thú cùng Tử Phong thần kiếm. Nếu không, ngươi phải chú ý hạ đầu của ngươi còn ở đó hay không, cổ của ngươi lên. Ngạo Vô Tình chút nào không có đem hung hãn bưu đem làm chuyện quan trọng, lạnh lùng nói ra. Tôn chủ, ngươi nghe ta chậm rãi giải thích. Thiên Phong môn vậy mà thoáng cái phái ra thập đại thiên vương bên trong đích hai cái, Mối Vi cùng Lông Mi Trắng, nhưng lại phái ra hơn 30 vị thiên đế kỳ trưởng lão. Mà ngay cả bọn hắn Thiên Phong môn duy nhất một thanh trung phẩm thần khí Đồ Long Đao cũng mang đi ra rồi. Còn có một thanh hạ phẩm thần khí Bá Vương Thương. Mặt khác, Đạt Ma tự cao thủ không trên nửa đường chặn ngang một cước, cũng là vì thiên thánh thú cùng Tử Phong thần kiếm mà đến. Lúc này Ngạo Thiên Tôn cái này một khối người căn bản không biết 50 chuôi trung phẩm hiện thế tin tức. Mối Vi tại cùng theo gió truy nhận đại quân đại thời gian chiến tranh, phần đông vây quanh ở bốn phía tiên nhân là có xa lắm không trốn rất xa, sợ bị liên lụy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 343 khắp nơi bắt đầu khởi động. Cập nhật lúc 20.129.724.813, số lượng từ 4.205 N. Hơn 30 vị thiên đế kỳ cao thủ, còn có 2 vị thiên đế hậu kỳ. Mà ngay cả Đồ Long Đao cũng cam lòng cho lấy ra. Xem ra cái này Thiên Phong môn là nguyện nhất định phải có rồi. Ha ha, hung hãn bưu, xem ra ta là trách lầm ngươi. Ngạo Vô Tình một cái lắc mình, vậy mà quỷ dị xuất hiện tại hung hãn bưu bên người. Dùng hung hãn bưu thực lực hôm nay, vậy mà thoáng cái không có thể bắt đến Ngạo Vô Tình thân ảnh. Nếu như Ngạo Vô Tình thật sự muốn giết mình. Nghĩ tới đây, hung hãn bưu cảm giác mình phía sau lưng toàn bộ đều ướt đẫm, mỉm cười vỗ vỗ hung hãn bưu bả vai. Ngạo Vô Tình tiếp tục nói, hung hãn bưu, ngươi với tư cách ta Ngạo Thiên Tôn thập đại thiên bảo vệ một trong, nên biết ta Ngạo Thiên Tôn kế hoạch a. Bách niên ở trong, nhất định muốn tiêu diệt mất mặt khác bốn phái, một nhà độc đại. Hiện tại hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ta không muốn ở thời điểm này bởi vì Tử Phong thần kiếm cùng thiên thánh thú mà làm rối loạn kế hoạch của ta. Ha ha, rồi đột nhiên Ngạo Vô Tình sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn chằm chằm Hung Hãn Bưa hai mắt, toàn thân tản ra âm lãnh hàn quang, vẻ mặt thận trọng nói: dùng chúng ta bây giờ lực lượng, dù cho không có Tử Phong thần kiếm cùng Thiên Thánh thú, cũng làm theo có thể quét ngang toàn bộ hỗn độn giới. Nhưng là nếu như Thiên Thánh thú cùng Tử Phong thần kiếm ra ngoài ý muốn, hết thảy cũng không tốt nói. Ý của ta ngươi đã hiểu sao? Dù cho không chiếm được Thiên Thánh thú cùng Tử Phong thần kiếm, cũng ngàn vạn không thể tốt rồi. Thiên Phong môn, thậm chí cả yêu vực hoặc là Đạt Ma tự, thuộc hạ đã minh bạc. Nhìn qua Ngạo Vô Tình trong mắt cái kia bôi hung ác sắc, Hung Hãn Bưu nội tâm không tự giác run lên, liền vội cung kính trả lời: hừ, minh bạch là tốt rồi. Hiện tại ngươi lập tức phái người nghe ngóng Thiên Quân tiểu tử kia tin tức hướng đi. Nếu như bị Thiên Phong môn bắt được, vậy thì phái người trực tiếp bắt hắn cho ta giết. Nếu như không có bắt lấy, ta tự cho ngươi 10 cái ám ảnh bên trong đỉnh cấp cao thủ phải tất yếu bắt hắn cho ta bắt. Cho dù cầm bất trụ cũng muốn trực tiếp giết chết. Ám ảnh một phần của Ngạo Thiên Tôn, tính chất cùng Thiên Phong môn Thần Phong Vương là đồng dạng. Bất quá ám ảnh trong tổ chức nhân số nhưng lại khống chế tại 500. 500 cái thiên đế đỉnh phong cao thủ, đây là cái gì khái niệm? Bất quá đây cũng là Ngạo Thiên Tôn chuẩn bị trên trăm vạn năm thành quả. Dùng hiện tại Ngạo Thiên Tôn thực lực, chính như là Ngạo Vô Tình nói, muốn quét ngang hỗn độn giới tuyệt không phải phán đoán. Thiên Nhạc Sơn, hắn độ cao tại toàn bộ tiên giới gần với Thiên Phong núi, không giống với Thần Phong núi, chính là Thiên Nhạc Sơn hoàn toàn là tự nhiên hình thành, mà Thần Phong núi thì là vì sao? Năm đại siêu cấp môn phái một trong Đạt Ma tự chính ở hắn lên. Bất quá hôm nay Nhạc Sơn tuyệt không phải người bình thường có khả năng tới gần nó cao vạn nhận. Hơn nữa bốn phía cũng như cùng như là bố trực tiếp đánh xuống đến, chỉ có thể khung kiếm phi hành mới có thể nhảy cư hắn lên. Lúc này Đạt Ma trong đại điện, không vẻ mặt sát khí vỗ tay đứng ở chính giữa bất động. Không, ngươi nói ngươi chém giết cái kia Thiên Thánh thú cùng Tử Phong thần kiếm. Trên đại điện, một đầu trọc lão giả ngồi xếp bằng, toàn thân tản ra tường hòa màu vàng kim ơn ánh hào quang. Nếu như lúc này muốn là phàm nhân gặp được, tất nhiên còn tưởng rằng đây là Phật tổ lâm thế. Phật tổ, nếu như ta không ra tay, cái kia Thiên Thánh thú cùng Tử Phong thần kiếm nhất định sẽ rơi xuống Ngạo Thiên Tôn Hung Hãn Bưu trong tay. Phật tổ, ngươi cũng biết Ngạo Thiên Tôn giả tâm thời khắc thậm chí nghĩ lấy nhất thống hỗn độn giới. Nếu để cho hắn như nguyện, sợ sợ chúng ta hỗn độn giới về sau không có có bao nhiêu an bình cuộc sống. Không có chút ít bi phẫn nói, lúc này trên người của hắn trước khi đã bị thương đã khỏi hẳn rồi, cả người xem cũng lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn. Đạt Ma tự tu Phật, cho nên trưởng môn nhân phàm không được xưng là Phật tổ, mà tu Phật chi nhân chỉ có 5 cấp bậc, theo thứ tự Vi Kim Cương, Phật Đạt, La Hán, Bồ Tát cùng Tôn Giả. Thực lực đạt đến Kim Cương kỳ đồng đẳng với người tu tiên Thiên Tiên kỳ, Phật Đạt kỳ đồng đẳng với Kim Tiên kỳ, La Hán kỳ đồng đẳng với Đại La Kim Tiên kỳ, Bồ Tát kỳ đồng đẳng với Tiên Quân kỳ, Tôn Giả tắc thì như cùng với Thiên Đế kỳ cao thủ như hiện tại trên đại điện được rồi. Không cùng phàm không đều là Tôn Giả đỉnh phong cấp bậc cao. Không a, xem ra ngươi còn không có nhìn thấu cái này Ngạo Thiên Tôn giả tâm hỗn độn giới ai không biết. ngươi cho rằng gần kề ngăn cản hắn đoạt được Tử Phong thần kiếm cùng thiên thánh thú có thể bỏ đi đấy sao? Không có những vật này hắn Ngạo Thiên Tôn làm theo quét ngang toàn bộ hỗn độn giới. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Nên đến luôn muốn tới. Những chuyện này ngươi cũng đừng có xen vào nữa rồi. Tỉnh hạ tâm lai tu luyện a. Loạn thế xuất anh hùng. Luôn luôn người hội đứng ra. Không nên quên chúng ta tu Phật chi nhân tôn chỉ. Vô dục vô cầu. Tốt rồi, ngươi lui xuống đi a. Yêu vực trên không. Chỉ thấy vốn là rộng lớn trên bầu trời. Lăng không bay vọt lấy bốn cái người vạm vỡ. Tự nhiên tùy ý rong ruổi tại hỗn độn giới. Không có bất kỳ một người đuổi ra đến ngăn trở. Phải biết rằng, lúc này yêu vực thập phần hỗn loạn. Bị chia ra làm vô số khối lực lượng. Mà mỗi một chủng tộc đều chiếm lấy một khối lâm đấy. Hắn lâm địa trong phạm vi. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào bước vào một bước. Mà ngay cả lăng không phi hành đều không được. Nhưng trước mắt bốn người này một đường lại thông suốt, không có bất kỳ một chỗ yêu thú dám ra đây ngăn. Đại ca, chúng ta đi trước tìm Bạch Hổ, Chu Tước hay vẫn là Huyền Vũ? Hắn một người trong toàn thân vạm vỡ tráng hán vẻ mặt thô cuồng mà hỏi. Đi trước tìm Bạch Hổ a. Dù sao Bạch Hổ cách chúng ta gần đây. Nói sau, bốn thần thú ở bên trong, bọn hắn coi như là so sánh thông tình đạt lý đấy. Nguyên lai bốn người này không phải người khác. Đúng là ngày đó theo gió tại huyết sát hải lý gặp Thanh Long thần thú. Mà trước mắt bốn người đúng là Thanh Long nhất tộc nhân vật trọng yếu. Ngao Bái, Ngao Quảng, Ngao Rộng Rãi cùng Ngao Lập. Muốn đem yêu vực chỉnh hợp thành nhất thể. Trước kia Thanh Long không phải là không có thử qua. Không biết làm sao một cây chẳng chống vững nhà. Bạch Hổ nhất tộc tuy nhiên đồng ý Thanh Long nhất tộc phương án. Nhưng là Chu Tước nhất tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc nhưng lại ôn hòa. So sánh với thống nhất yêu vực, bọn hắn càng kỳ vọng qua an ổn thời gian. Yêu vực càng là mặt hắn tự sanh tự diệt. Bất quá trước mắt nhưng lại một cái cơ hội tốt, cái kia chính là thiên thánh thú. Trong truyền thuyết thiên thánh thú, từng cái yêu vực con dân đều phi thường tin tưởng. Thiên thánh thú là yêu vực hy vọng, sẽ mang lĩnh yêu vực đạt tới một cái trước không sở hữu độ cao. Cho nên thiên thánh thú cũng là lần nữa ngưng tụ yêu vực tất cả lực lượng nơi mấu chốt. Yêu vực hoàn cảnh cùng hỗn độn giới các nơi bất đồng. Bên trong toàn bộ đều là chưa khai phát nguyên thủy rừng rậm. Bên trong che trời đại thụ đường kính lớn kính thậm chí có hơn 1.000 mét. Một ít hung ác địa phương. Độc trùng dã thú trải rộng. Đương nhiên, tại đây mới được là yêu thú thiên đường. Đại ca, ngươi còn nhớ hay không được Bạch Hổ ngủ ở chỗ nào à? Ta thế nhưng mà một lần chưa từng đi. Ngao Rộng Rãi vẻ mặt hưng phấn nói, hiển nhiên hắn đối với sắp nhìn thấy Bạch Hổ cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Ha ha! Bạch Hổ sẽ ngủ ở yêu vực nhất hiểm ác hữu thi trong rừng rậm. Nhưng lại tại chỗ sâu nhất. Chưa từng có yêu thú dám xâm nhập. Ta hay vẫn là mấy trăm vạn năm tiến đến qua một lần. Nhiều năm như vậy cũng là không có bái phỏng qua. Có lẽ chính ở chỗ này a. Các ngươi xem, chỗ đó tự là hữu thi rừng rậm. Bất quá đó mới là nhất biên giới địa phương. Nói xong Ngao Bái chỉ tới. Chỉ thấy phía trước một mảnh thương u nồng đậm rừng rậm. Bên trong càng là có đường kính qua ngàn mét đại thụ. Bất quá ánh mặt trời căn bản mặt không thấu lá cây. cố mà bên trong lộ ra có chút u dày đặc. Hơn nữa còn tản ra như là hủ thi khí tức. Lão nhị, lão tam, lão tứ, cẩn thận một chút a. Trong lúc này có thể vẫn có một ít không có mắt yêu thú. Đợi tí nữa cho ngươi tới cái đột nhiên tập kích. Ngàn vạn không muốn bị thương đi gặp Bạch Hổ. Nếu không da mặt của ta cũng không biết để vào đâu. Ha ha. Ngao Bái chế nhạo nói, cả người nhưng lại hào sảng đại cười. Bất quá Ngao Lập lại có vẻ có chút khinh thường. Lạnh giọng khẽ nói, tại đây yêu vực dám tìm huynh đệ chúng ta mấy người phiền toái. Hừ. Trừ phi hắn là ăn nhiều muốn tìm cái chết. Hoàn toàn chính xác. Hỗn độn giới ai không nhìn được bọn hắn thanh long nhất tộc. Hỗn độn giới tứ đại thần thú đứng đầu. Mà ngay cả cái này toàn bộ yêu vực đều cần nhờ bọn hắn phù hộ. Có thể nói, thanh long nhất tộc tự là cái này yêu vực trong vương giả giống như tồn tại. Còn thực không có gì yêu thú không cảm thấy được đi chiêu gây bọn hắn. Phải biết rằng, thanh long nhất tộc không chỉ có thân thể thực lực cường đại vô cùng. Hơn nữa hắn còn có được cái này vô số tộc nhân. Từng cái đều là biến thái tồn tại. Một chuyến bốn người đi nhanh gần một nén nhang thời gian. Dùng tốc độ của bọn hắn, lúc này cũng đã là xâm nhập hủ thi rừng rậm. Tuy nhiên tại hủ thi rừng rậm trên không, nhưng là từ phía dưới truyền đến cái kia cổ mãnh liệt ăn mòn chi khí vẫn làm cho Ngao Bái mấy người nhớ mày. Đột nhiên, một tiếng thê lương rống lên, một tiếng vang vọng toàn bộ bầu trời. Sau đó liền gặp một cái quái vật khổng lồ bay lên trời, gắt gao ngăn ở Ngao Bái mấy người phía trước. Mãnh liệt im bặt mà dừng. Ngao Lập phẫn nộ rồi. Mới vừa rồi còn nói đang cùng yêu vực không có yêu thú dám tìm phiền phức của bọn hắn. Bây giờ lại thật sự đã đến một cái không biết sống chết. Nhưng là theo khí thế đến xem, như vậy trước hung thú vậy mà không so bọn hắn thấp. Thao thiết. Ngao Bái vẻ mặt giật mình nói. Lão tứ, đây là Bạch Hổ thủ hộ giả Thao Thiết. Cũng là một thần thú. Năm đó ta đi tới nơi này hủ thi rừng rậm thời điểm tự từng đụng phải qua hắn. Một thân thực lực không dưới ta. Vốn cho là hắn sớm đã phi thăng thần giới. Không nghĩ tới lại vẫn lúc này. Bất quá Ngao Bái lời còn chưa nói hết, Thao Thiết cái kia tụt tằng đến cực điểm thanh âm liền truyền tới. Kia mà người phương nào cũng dám tự tiện xông vào hủ thi rừng rậm ở chỗ sâu trong. Chẳng lẽ không biết đây là Bạch Hổ thần thú chỗ ở sao? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Cái gì? Ngươi nói chúng ta là lẽ nào lại như vậy? Thật đúng là lớn mật, cho dù ngươi là Bạch Hổ thủ hộ giả, hôm nay ta muốn giáo huấn ngươi dừng lại một chầu, hừ. Ngao đứng thẳng tiếp hóa thành thanh long chi thân chạy vội đi qua. Ở chỗ sâu trong long trảo hướng Thao Thiết chụp vào Thao Thiết chỗ hiểm. Kỳ thật cái này Thao Thiết bản vi long biến dị loại, cùng thanh long tại ngoại hình bên trên không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng là huyết dịch lại không có thanh long đến thuần khiết. Thao Thiết cũng là thần thú, không có chút nào bị thanh long thân phận chỗ áp. Gặp Ngao Lập ti không chút khách khí lao đến, cũng là không có nương tay, duỗi ra cái kia như là thần khí long trảo nghênh hướng Ngao Lập. Đều là thiên đế đỉnh phong kỳ cao thủ, dù là coi như là thăm dò tính một kích cũng là hủy thiên diệt địa. Chỉ thấy thanh long Ngao Lập cùng Thao Thiết là vừa chạm vào tức phân. Bất quá không trung nhưng lại vang lên kịch liệt tiếng nổ mạnh, như là núi lửa tại phun trào, hoặc là mấy thập cấp động đất. phía dưới tĩnh mịch tức thì bị khủng bố năng lượng tạt ra một cái phương viên ngàn mét hố to. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 342 lợi hại quan hệ. Cập nhật lúc 20.129.810.17.52 số lượng từ 4.252. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 342 lợi hại quan hệ. Quan sát một bên đứng thẳng Ngao Lập, chỉ thấy hai tay của hắn đang không ngừng phát run. Ngao Bái biết rõ, thao thiết toàn lực một kích tuyệt đối không đơn giản, mà ngay cả chính hắn cũng là không có nắm chắc tiếp được. Bất quá thuận mắt nhìn lại, thao thiết hai móng phía trên treo đầy tơ máu. Hiển nhiên, chịu đựng Ngao Lập toàn lực một kích, thao thiết cũng không hơn gì. Ha ha, thao thiết huynh, chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai không? Ngao Bái lúc này đứng thẳng đi ra, năm đó thao thiết từng thấy qua hắn, chắc có lẽ không quên. Ha ha, thanh long tộc trưởng Ngao Bái, thú con làm sao có thể quên? Chỉ có điều ta rỗi rảnh nhàm chán, muốn tìm điểm việc vui mà thôi. Bất quá ngươi vị huynh đệ kia thực lực thật đúng là khá tốt. Đủ xem, ta thao thiết tự nguyện cam bái hạ phong. Lúc này, gặp Ngao Bái ra mặt, thao thiết cũng nhoáng một cái thân biến thành một bưu hãn thanh niên, vẻ mặt mỉm cười nói.